Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân ấm hoa nở không đồng ý, nhíu mày phản bác. Liếc nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Lương An Vãn trên màn hình. Do dự một lúc rồi vẫn nhìn sang con trai mình. A Minh, cô streamer này có đáng tin không? Cô ấy còn quá trẻ. Tuổi tác này làm sao hiểu được gì? Mới bắt đầu đã nói sẽ tính cuộc đời ba. Mà ngay cả việc ba có em trai hay không cũng không nói rõ. Với trình độ này, còn dám đòi 88 tệ. Thật không biết ngượng, vì để ý đến hình ảnh trước ống kính. Xuân ấm hoa nở không nói ra những lời quá khó nghe. Nhưng sự khinh bỉ và coi thường trong lời nói vẫn rõ ràng truyền đến từng người trong phòng. Chu Minh có chút ngượng ngùng, gãi mặt, anh đã từng xem qua buổi livestream của Lương An Vãn, biết rõ khả năng của cô ấy, từ trước đến nay chưa bao giờ sai sót, quả thật rất tài giỏi, chẳng lẽ hôm nay cô ấy không được khỏe? Chu Minh nghi ngờ nhìn vào ống kính, môi khẽ động, một lúc lâu không biết nên nói gì. Ngược lại, Lương An Vãn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dường như sự nghi ngờ và khó chịu của Xuân ấm hoa nở đã nằm trong dự đoán của cô. Không làm cô chút xao động, cô nhẹ mở miệng. Khi chú 10 tuổi, cha chú qua đời vì bệnh. Nhưng khi chú 8 tuổi, mẹ chú đã từng mang thai. Chỉ là thai đó có vấn đề. Không thể sinh ra, tôi nói chú có một người em trai là tính cả đứa trẻ đó. Nếu tính theo những đứa trẻ được sinh ra, thì chú đúng là con út. Nói xong, sợ rằng Xuân ấm hoa nở còn có nghi vấn khác, Lương An Vãn bổ sung thêm. Lúc đó chú còn quá nhỏ, không nhớ rõ cũng là bình thường. Nếu chú không tin, có thể gọi điện cho mẹ hoặc anh chị của chú, họ chắc chắn sẽ nhớ được. Nghe vậy, Xuân ấm hoa nở khó chịu gãi đầu, giữ im lặng không nói gì. Chu Minh khó xử nhìn vào ống kính, giải thích, bà nội tôi mấy năm gần đây sức khỏe không tốt, nhất là trong 2 tháng gần đây, càng ngày càng yếu, chúng tôi chính vì muốn cứu bà nội nên mới tìm người xem bói. Nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Lương An Vãn, đầu ngón tay Chu Minh hơi dừng lại, trầm ngâm nói, streamer, bạn chờ một chút, tôi sẽ gọi điện cho dì lớn hỏi thử. Dì lớn của anh lớn hơn cha anh 10 tuổi. Nếu bà nội thật sự từng mang thai, thì lúc đó dì lớn 18 tuổi chắc chắn sẽ nhớ. Suy nghĩ đến đây, Chu Minh lập tức gọi điện cho dì lớn. Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh thẳng thắn hỏi, dì lớn, cháu có một việc muốn hỏi dì. Cháu là A Minh à, có chuyện gì vậy? Chu Minh hỏi, dì lớn, khoảng 40 năm trước, khi dì khoảng 17-18 tuổi, bà nội có mang thai không? Để cho Xuân ấm hoa nở và mọi người trong phòng livestream đều có thể nghe được. Chu Minh đã bật chế độ loa ngoài, do đó lúc này có thể nghe rõ tiếng hít thở nhẹ từ đầu dây bên kia. Dì lớn im lặng một lúc lâu, như đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện cũ. Một lúc sau, bà chắc chắn nói, đúng rồi. Bà nội cháu lúc đó có mang thai, nhưng đứa trẻ không được sinh ra. Nghe bác sĩ nói, vì trong thai kỳ không bổ sung đủ dinh dưỡng, lại suốt ngày làm việc đồng áng, không quan tâm đến sức khỏe, nên đứa trẻ trong bụng chết lưu. Lúc đó, dì còn đang nói chuyện cưới xin với dượng cả. Vì còn trẻ, nghe tin này xong suýt chút nữa muốn hủy hôn ước, không lấy chồng nữa. Dì lớn như muốn làm dịu không khí buồn bã, đùa giỡn về suy nghĩ ngây thơ hồi trẻ, rồi bật cười, A Minh sao cháu lại biết chuyện này? Dì lớn ngạc nhiên hỏi, cách chương.